Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, vận khí, chương 617, vận khí trước đưa, tiếp tục gõ chữ chung. Bên trong một cái nam tử có lẽ là sắp cùng mình tha thiết ước mơ mỹ nữ vào phòng gian. Kết quả bị đây băng lãnh bọt nước cho hoán tỉnh lại hơn nữa này áp căn bản không hề ý thức được. Chính mình trước là chúng ảo giác, chính là trong lòng không hiểu một loại phẫn nộ dâng lên. Lập tức chửi ầm lên lên, được, cái nào tạp chủng dám cầm nước dội ta, đứng ra, ta không giết chết ngươi, sẽ không họ xxxx, vân, rất kinh điển tiếng mắng, hết mức đúng lúc này. Vệ Tiểu Bắc hai đấm đã đập trúng mặt nước, trong giây lát này, Vệ Tiểu Bắc hai đấm phía trên cho nên mang vào đơn thuần lực lượng đã qua 30 tấn. Có lẽ sẽ cao hơn một chút, có thể tưởng tượng, hơn 10 tấn lực lượng đánh trúng mặt nước khi cảnh tượng. Mặt nước chợt nổ tung, gần giống như một mai bom nổ dưới nước tại mặt nước phía dưới muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt, mặt nước sóng lớn nhấc lên. Hướng bốn phương tám hướng thổi quét mở ra, trước Vệ Tiểu Bắc rơi xuống tại mặt nước kích lên cành hoa đã đem này một ít bị ảo giác mê hoặc. Nhân cho giựt mình tỉnh lại, đại đa số người đều ý thức được chính mình trước có chút không đúng lắm. Hơn nữa cùng đây Thúy Hồ có chút quan hệ, cho nên bọn họ lập tức liền liều mạng rời xa hồ nước. Chỉ có số ít mấy người còn đắm chìm tại ảo giác mang đến hưởng thụ bên trong. Đang ở nơi đó chửi ầm lên, kết quả sóng lớn nện xuống, lập tức liền đem mấy người cuốn vào trong hồ, mấy người kia cả kinh hồn phi phách tán, tại hồ nước bên trong liều mạng dãy giụa, nhưng lúc này hồ nước bị Vệ Tiểu Bắc hai đấm không ngừng đập tại trên đó. Hình thành kịch liệt chấn động, này một ít ý đồ đào tẩu nửa ác niệm nhân ngư bị quân chấn ngất đi, đều nổi lên mặt nước, đến lúc này. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi thu quyền, đem nổi lên nửa ác niệm nhân ngư nhất nhất bóp chết thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Chừng 1000 điều nửa ác niệm nhân ngư, có thể nói là được mùa lớn. Đương nhiên, những thứ này nửa ác niệm nhân ngư cho Vệ Tiểu Bắc cống hiến một ú nhiều điểm tiến hóa. Coi như là thêm vào tiền lời, ân, về phần mấy người, kia chửi ầm lên giả, cũng là trong bụng truyền no rồi nước. Trầm xuống, Vệ Tiểu Bắc cứu nhị sư huynh, tâm tình không tệ, cũng không có cùng những người kia so đo, thuận tay liền đem mấy người nâng lên bờ. Trái lại này một ít tỉnh lại ra hỏa nhưng thật ra bị dọa cho phát sợ. Phía trước không thích hợp còn chưa tính, nhưng chi hậu không ngừng kích lên trùng thiên sóng lớn, làm cho bọn họ cho rằng trong hồ có cự đại quái thú. Thậm chí còn có nhân cho rằng trong hồ có long xuất hiện. Đều quỳ trên mặt đất hướng tưởng tượng bên trong long kỳ cầu bình an. Nếu không phải như thế lời nói, làm sao sao khả năng xuất hiện lớn như vậy cành hoa. Cho nên mặc dù là hồ nước chậm rãi bình ổn lại, bọn họ cũng không dám có nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí còn tùy thời làm tốt xoay người chạy trối chết chuẩn bị. Tại như vậy không khí khẩn trương phía dưới. Khiêng vài nhân từ trong nước đi ra Vệ Tiểu Bắc thực làm cho bọn họ cảm giác đầu óc có chút không. Quá đủ dùng, đây chuyện gì xảy ra? Được rồi, cũng có người hội tự động não bù, đem Vệ Tiểu Bắc nhìn thành một cái người may mắn. Không chừng đối phương còn chiếm được trong hồ chân long hoặc là quái vật bảo tàng vân vân. Đương nhiên, nếu cẩn thận cân nhắc lời nói, sẽ hiện. Đem Vệ Tiểu Bắc nhìn thành người may mắn hoàn toàn vô căn cứ. Vân, bất kể nói thế nào, cũng không có ai cho rằng hồ này bên trong sóng lớn là Vệ Tiểu Bắc nhấc lên. Đây cần phải so với ở quái thú dưới tay trốn chết càng vô căn cứ. Mặt khác, còn có người cho rằng Vệ Tiểu Bắc là anh hùng, có thể tại trong hồ cự thú công kích hạ cứu người. Mặc kệ như thế nào đều có thể nói đảm lượng kinh người. Kể từ đó, những người này nhìn Vệ Tiểu Bắc ánh mắt tự nhiên đều có sự khác biệt. Có hâm mộ, có ghen tị, thậm chí còn có sùng bái. Vệ Tiểu Bắc thật không để ý đến ánh mắt của bọn họ. Vân, đối với một đầu đại tượng mà nói, là hoàn toàn không cần để ý con kiến là thấy thế nào chính mình. Đem mấy người hướng trên cỏ ném đi, những người kia lập tức liền bị đâm cho từng luồng nước trong hướng ra phía ngoài. Phun ra, nguyên bản hôn mê, như vậy va chạm, ngược lại cho đụng tỉnh lại. Hết mức nịch thủy tư vị có chịu khổ sở, phen này dày vò chi hậu. Mấy người này trong thời gian ngắn nằm trên mặt đất cũng không cách nào vây lại. Vệ Tiểu Bắc vẫy vẫy tay, kia Bạch Vũ Long Mã lập tức liền vọt tới, càng làm cho mọi người kinh hãi vô cùng. Đây Bạch Vũ ngưng tụ mà thành mã, thấy thế nào đều rất cảm giác nguy hiểm mần ni đến lúc này. Trương Chí Long trên người đại bộ phận thương thế đều tốt được thất thất bát bát. Chỉ có bụng đau thương chưa khỏi hẳn, đây cũng không cách nào. Trương Chí Long bản thân năng lực hồi phục so với Vệ Tiểu Bắc kém xa. Đánh giá ít nhất còn muốn tam ngày mới có thể quân khỏi hẳn. Nhất, đọc sách 1, K, A, N, Su CC đổi thành Vệ Tiểu Bắc lời nói. Như vậy vết đau, mặc dù không dùng dược thủy, nhiều nhất 5 phút quân khôi phục, các ngươi ai là đứng đầu. Đợi cho Trương Chí Long xuống ngựa, Vệ Tiểu Bắc liền chuyển hướng mọi người tuân bắt đầu hỏi. Không thể nghi ngờ, tùy thời gian trôi qua, trong hiện thực nhân loại tiến vào hôi giới xác suất đang tại gia tăng bên trong. Đây một chút, Vệ Tiểu Bắc đã nhìn ra, cho nên Vệ Tiểu Bắc cần thu thập càng nhiều tin tức. Để phán đoán thế cục, đứng đầu, mọi người hai mặt tương dòm ngó, lẫn nhau nhìn chăm chú liếc mắt, không thể nghi ngờ, nhìn vẻ chỉ biết, trong bọn họ cũng không có cái gọi là lão đại. Tính toán, liền ngươi, lại đây, Vệ Tiểu Bắc điểm một ánh mắt nhìn qua nhất hung ác gia hỏa. Vẫy vẫy tay, ân, giống tên gia hỏa như vậy, tình huống thông thường tự cao tự đại, nhưng nếu một khi gặp được mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều nhân khi, sẽ trở nên cực kỳ thành thật, có sao nói vậy nói, liền câu hỏi hiệu quả mà nói, ngược lại nếu so với này một ít mặt ngoài nhìn qua thành thật. Trên thực tế giả dối ra hỏa mạnh hơn nhiều. Ta, tên kia thân hình cao lớn, trên cánh tay hoa văn một cái thanh long, nhưng thật ra một bộ tiêu chuẩn hắc lão đại tạo hình. Hết mức, hắn nhưng thật ra thật không ngờ, từ hồ nước bên trong đi ra người này rõ ràng điểm chính mình. Hắn có không phải người ngu, ân, đơn giản mà nói, hỗn xã hội ra hỏa, đầu óc so sánh ngốc cái loại này. Mặc dù là lại có thể đánh, không mấy năm tự thành pháo hôi, không nói những cái khác, chỉ nhìn Vệ Tiểu Bắc hình thể, liền muốn so với chính mình tráng thượng rất nhiều. Hơn nữa cái chỗ này quá kỳ quái, để cho lá gan của tên này lui không ít, cho nên nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc điểm chính mình, người này cũng không chần chờ, từ trong đám người đi ra, vẻ mặt kiêu căng khó thuần. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia tiểu tâm mần ni, ngươi tên là gì? Vệ Tiểu Bắc cũng không phải đơn thuần vấn danh tự, đang câu hỏi song song, hình như lơ đãng một cước dẫm nát trên một tảng đá. Ca, thạch đầu lập tức phá nát, nhất thời, mọi người ánh mắt đều trừng thẳng, liền bao gồm Trương Chí Long đều nhìn ngây người, không hiểu nơi này môn đạo nhân phản ứng đầu tiên đó là... Người này là quốc thuật cao thủ, hay là đại lực thần đầu thai? Nhẹ nhàng như vậy một cước đã đem một khối tảng đá cứng rắn dẫm đến nghiền. Quả thực không thể nào tưởng tượng được đây trên đùi lực lượng có nhiều hơn. Mà Trương Chí Long lại nhìn xem hơn hiểu được, cần chính là lực lượng bảo cưỡng chế cái lại không thể có thể đem tảng đá kia dẫm đến nghiền. Lực lượng lại lớn, nhiều nhất đem thạch đầu dẫm xuống mặt đất phía dưới. Phải biết rằng hồ này bên biên bùn đất là rất nhuyễn. Muốn đem thạch đầu tại đây dạng mềm mại trên mặt đất dẫm toái. Cần tương đương võ học kỹ xảo cùng với độ. Đại tông sư, Trương Chí Long nhất thời nghĩ tới một cái khả năng. Ánh mắt rơi vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Quốc thuật đại tông sư. Đùa gì thế? Tiểu đệ chính là chính mình nhìn đầu nhập sư phụ môn hạ. Lúc ban đầu thời điểm, tiểu đệ nửa điểm võ học trụ cột đều không có. Lúc này mới bao lâu? Nhiều nhất 8 tháng chứ. này cảnh giới võ học liền đạt tới trình độ như vậy. Mình tới hiện tại đều chưa bước vào hóa kính, cùng tiếu đệ vừa so với, chính mình quả thực không có cách nào khác nói. Đối với ánh mắt của người khác, Vệ Tiểu Bắc là rất nhạy bén, biết nhị sư huynh nhìn chăm chú chính mình, hơi hơi quay đầu, vỗ vỗ nhị sư huynh bả vai, gật gật đầu, hắn biết nhị sư huynh muốn hỏi gì, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc gật đầu, Trương Chí Long trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước phức tạp tâm tình quét một cái sạch sành sanh. Tâm tình ngược lại là khá hơn nhiều, bất kể nói thế nào, đây là sư đệ của chính mình, sư đệ lợi hại như thế, chính mình làm là sư huynh, trên mặt cũng là quang thải không thiếu, mặc kệ Trương Chí Long trong lòng như thế nào, cái kia bị Vệ Tiểu Bắc gọi ra mãnh liệt nam người nhất thời liền lui trứng. Trong nháy mắt liền đem tên của chính mình nói ra, tiểu nhân tên là Lệnh Hồ Trọng, Thúy Hồ nhân sĩ, năm nay 28 tuổi, bằng cấp cao đẳng, chưa lấy vợ, khẩn trương phía dưới. Đây Lệnh Hồ Trọng một hơi đem tình huống của mình cho đổ ra. Được rồi, vấn đề là ngươi cũng không phải nhìn thấy tâm di nữ tử. Về phần đem chưa lấy vợ nói ra sao? Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc chú ý trọng điểm cũng không phải cái này. Ngươi kêu Lệnh Hồ Sung, võ lâm đại hiệp, không, là Lệnh Hồ Trọng, nguyên lai, người này vừa căng thẳng, khẩu âm hơi nặng chút, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc cho nghe là mần y, được rồi Lệnh Hồ Trọng. Các ngươi là thế nào đi vào nơi này? Đến lúc này, đây Lệnh Hồ Trọng tự nhiên không dám có nửa điểm giấu giếm. Một năm một mười đem chính mình đám người kia trải qua nói ra. Nguyên lai, đây Lệnh Hồ Trọng xem như không hơn hoàn toàn lưu manh. Chính là một cái không việc làm, này sau khi tốt nghiệp đại học, vài lần đi tham gia thông báo tuyển dụng hội không thành công sau khi liền ngồi chồm hổm ở nhà cắn lão. Chi hậu, bởi vì tham gia đánh bạc bị vồ vào đi một lần sau khi ở bên trong nhận thức một vị mở thu nợ công ty, liền gia nhập đối phương công ty, giúp người thu nợ, bởi vì công tác cần, người này liền chạy đi Hoa Văn một cái Thanh Long, đang giúp thu nợ thời điểm tự xưng là xã hội đen, để tăng cường lực uy hiếp, mà lần này tiến vào chính là này một thân một mình chạy tới đi thu bảo hộ phí. Kết quả trên đường chứng kiến kẻ khác xảy ra tông xe, liền dừng xe xem náo nhiệt, kết quả xảy ra tông xe nhân không có vào, đây viết náo nhiệt ra hỏa lại bị quân đưa vào đến hôi giới bên trong. Không thể không nói, bọn người kia vận khí thật đúng là có chút đặc thù. Vệ Tiểu Bắc đếm, tổng cộng 21 người, tai nạn xe cộ hiện trường xem náo nhiệt đều ở nơi này. Thật là xui xẻo, Lệnh Hồ Trọng cuối cùng vì mình hôm nay vận khí là một cái tổng kết. Điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút buồn cười. Ai cho các ngươi xem náo nhiệt, người ta ra tai nạn xe cộ, các ngươi không biết đi giúp cứu người, nếu ta nói, chính là xứng đáng, hiển nhiên, có chút người nghe lọt được, nhưng có chút người lại không cho là mình xứng đáng. Dựa theo bọn họ lý luận, đầu năm nay lừa nhân nhiều lắm, ai biết ngươi đi lên cứu nhân, có thể hay không bị lừa lại. Hết mức, làm Vệ Tiểu Bắc trước mặt, những người này cũng không dám đem lời nói tự đáy lòng nói ra. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng là nói mà thôi. Loại chuyện này cũng không phải một hai ngày hình thành, hoàn toàn chính là cái xã hội vấn đề. Chẳng qua nếu như chính mình gặp được tai nạn xe cộ lời nói, hay là hội cứu người là được, chưa xong còn tiếp, www.ckxsw. Com chế khách tiểu thuyết mạng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.